Vạn đạo Long Hoàng, chương 3194, Lam Thương nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu Phàm, Lam Thương tâm lý chìm, có loại dự cảm xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Lam Phong tiếp tục mở miệng, nói, Lam gia đã đáp ứng quốc sư cầu thân, muốn đem Lam Linh Đường muội gả cho Vu Phàm huynh, lấy kết tần tấn chuyện tốt. Hôm nay chúng ta tới, chính là mang đi Lam Linh Đường muội. Lời ấy, để một bên Lam Linh thân thể run rẩy lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tế Vu Phàm, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Vu Phàm tiến lên, đối Lam Thương ôm quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương vung tay lên, một cỗ linh hồn chi lực cản trở Vu Phàm hành lễ. Nói, lão phu cũng không đáp ứng đem tiểu nữ gả cho ngươi. Vu công tử xưng hô thế này, lão phu không chịu đựng nổi. Ha ha, nhạc phụ đại nhân nói đùa. Ta cùng với Lam Linh cô nương, ít ngày nữa liền sẽ thành hôn. Sớm gọi mấy ngày, thì thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Phàm cười nói. Ta nói, ta không có đáp ứng đem tiểu nữ gả cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương trầm mặt nói, Tam Thúc, Lam gia cao tầng đã đồng ý hôn sự này. Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, buồn cười, ta sớm đã bị Lam gia trục ra khỏi nhà. Ta sớm liền không còn là Lam gia người. Lam gia có tư cách gì quyết định con gái ta lập gia đình tư cách? Các ngươi đi thôi, thứ cho không tiễn xa được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương vung tay lên, hạ lệnh trục khách. Lam Thương, bị trục xuất chính là ngươi, không phải Lam Linh. Hôm nay, coi như ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng phải mang đi Lam Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong thanh âm băng hàn, triệt để vạch mặt. Linh Nhi, cũng không đến Thánh Đô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương nói, ha ha ha, Lam Thương, người cho chúng ta ngốc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong cười to, ánh mắt rơi vào Lam Linh trên người. Nói, đừng tưởng rằng dịch dung, chúng ta cũng không nhìn ra. Từ khi các ngươi đạp mạnh vào Thánh Đô, nhất cử nhất động của các ngươi đều đang trong lòng bàn tay của chúng ta. Nàng chính là Lam Linh. Lam Phong chỉ Lam Linh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là Lam Linh vậy có như thế nào? Ta là tuyệt đối không có khả năng gả cho cái gì Vu Phàm. Các ngươi cút nhanh lên. Lam Linh giận không kềm được, rốt cục nhịn không được kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, ngươi dám như vậy cùng Vu Phàm công tử nói chuyện. Lam Phong hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, Lam Thương đi theo hét lớn, sắc mặt đã lạnh tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương, các ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vu Phàm công tử chính là quốc sư chi tử, Bản thân thiên phú càng là vô song. Chính là thánh đô thập kiệt một trong. Một lần này Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm. Nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thu hoạch được khai phủ lập tộc tư cách. Hắn có thể coi trọng Lam Linh. Là nàng thiên đại tạo hóa. Rõ chưa? Lam Phong hét lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này tạo hóa. Ta không cần. Lam Linh lớn tiếng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Hảo quật cường tính cách. Vu Phàm trên mặt một mực bảo trì mỉm cười. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Bất quá loại tính cách này. Ta thích. Minh Bạch nói cho ngươi. Ta Vu Phàm nhìn chúng nữ nhân. Hắn nhất định phải là của ta. Hôm nay, ngươi không đi cũng phải đi. Người tới, mang đi nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Phàm vung tay lên. Phía sau hắn, một cái trung niên đại hán dậm chân mà ra. Hướng về Lam Linh đi tới. Lam Thương một bước bước ra. Đi tới Lam Linh trước người. Đem Lam Linh ngăn ở phía sau. Mi tâm của hắn phát sáng. Cường đại linh hồn chi lực dũng xuất ra ngoài. Hóa thành một bàn tay. Hướng về đại hán kia đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia trung niên đại hán thân thể chấn động mãnh liệt. Liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay có ta ở. Ai cũng đừng nghĩ mang đi Linh Nhi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương nói. HTTPS. Choang kiwa tui. Nét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó Lam Thương sao? Tinh hạch bị phế. Chỉ có một điểm linh hồn chi lực. Thì có ích lợi gì? Xuất thủ. Bắt lấy bọn hắn. Vu Phàm nụ cười trên mặt biến mất. Chiếm lấy. Là sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Phía sau hắn. Lại có hai cái đại hán dậm chân mà ra. Tăng thêm trước đó cái kia. Chính là ba người. Hướng về Lam Thương bức bách đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái đại hán. Trên người đều tản mát ra cuồng bạo khí tức. Ba cái đại hán. Đều là thần vương thất trọng tu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, đừng ép ta giết người. Lam Thương hét lớn. Cuồng vọng. Xuất thủ. Người ngăn cản. Giết chết bất luận tội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Phàm ra lệnh. Oanh, oanh, oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái đại hán. Bộc phát ra khí tức kinh khủng. Thân hình ba người như núi. Hướng về Lam Thương đánh giết đi. Cuồng bạo khí tức. Như sóng to gió lớn một dạng hướng về Lam Thương áp đi. Lam Thương mi tâm phát sáng. Mênh mông linh hồn chi lực nổi lên. Hóa thành một đạo kiếm quang. Chém một cái mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái đại hán trung niên công kích trong nháy mắt sụp đổ. Người bọn họ hình nhanh lùi lại. Một mực lùi lại đến ngoài trăm thước. Ở ba người bọn họ trước ngực. Đều có một đạo kiếm thương. Máu tươi chảy ròng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn chi lực của ngươi. Làm sao mạnh như vậy? Một tên đại hán khiếp sợ giống to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương tinh hạch bị phế. Lại còn có mạnh như vậy chiến lực. Lam Phong. Vu Phàm hai người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương. Ngươi dám làm tổn thương ta người, tự tìm cái chết. Vu Huyết xuất thủ bắt lấy hắn. Nếu như phản kháng, giết. Vu Phàm quát lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ở sau lưng hắn, một cái huyết bào nhân liền xông ra ngoài, vung tay lên, cuồn cuộn sóng máu quay cuồng, hóa thành một đem trường đao màu đỏ ngòm, hướng về Lam Thương chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này lại có thần vương cửu trọng tu vi. Tu vi này đã là thần vương đỉnh phong. Chiến lực khủng bố kinh người. Giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương giống to. Hắn triệt để giận. Linh hồn chi lực hóa thành chiến kiếm. Lại một kiếm chém ra. Oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang cùng huyết sắc chiến đao đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Mảnh này khu vực đều rung động dữ dội lên. Hai người va chạm trung gian, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đâm rách vân tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đang đại chiến. Hảo khủng bố ba động. Đây là đỉnh phong thần vương đang giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, khu vực này người đều đã bị kinh động, nhao nhao hướng về bên này bay tới. Đứng ở không trung, xa xa quan sát, cái kia tựa hồ là quốc sư chi tử Vu Phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Không sai, còn có Lam gia công tử Lam Phong. Bọn họ đối phó ai? Lam Thương, là Lam Thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kêu lên, nhận ra Lam Thương. Cái gì? Năm đó, vị kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nãy là hắn xuất thủ sao? Hắn tinh hạch không phải đã bị phế sao? Lại còn có chiến lực như vậy? Bốn phía, vây lại người, nghị luận ầm ĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là nhận ra Lam Thương về sau, càng là chấn kinh, kình khí bốn phía. Cái kia huyết bào nhân thân hình run lên, lui về sau một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Bất quá huyết bào nhân thân hình vừa lui về sau, lại hét lớn một tiếng, hướng về Lam Thương đánh tới. Thần lực sôi trào như sóng chiều. Đan điền của hắn mơ hồ có thể thấy được một sao hạch đang thiêu đốt hừng hực, như mặt trời một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mênh mông thần lực hóa thành từng đạo đáng sợ đao quang, chém về phía Lam Thương. Cái này huyết bào nhân thực lực tuyệt đối không kém gì Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Kim gia gia chủ, Tần gia gia chủ đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở huyết bào nhân xuất thủ trong nháy mắt, ba cái kia đại hán cũng động. Bất quá, ba cái này đại hán cũng không phải là phóng tới Lam Thương, mà là nhằm vào hướng Lam Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái đại hán trung niên đều có thần vương thất trọng tu vi, thần lực hùng hậu như núi, hướng về Lam Linh bao phủ tới. Đối mặt cường giả như vậy, Lam Linh căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Mắt thấy Lam Linh liền muốn rơi vào ba cái đại hán trung niên trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết. Lam Thương nổi giận, linh hồn chi lực sôi trào, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.